tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Thưa quý vị, chúng ta đang cùng đến với lại chương trình 365 ngày hạnh phúc, và một mục rất là quen thuộc với tất cả mọi người đó là tình sẻ chia. Ngày hôm nay chúng tôi lại cùng tiếp tục muốn gửi đến cho quý vị một lá thư, mà lá thư này thì cũng có rất nhiều những tâm sự. Người gửi là Thủy Hương ở số điện thoại 0974421170. Người nhận là Hoàng Công ở số điện thoại 0163326482 với những lời chia sẻ như sau. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé. Một buổi sáng thu Hà Nội thật nhẹ nhàng, thật yên tĩnh mà cũng thật buồn. Vậy là cũng hơn 3 tuần rồi anh chẳng cần em nữa. 20 tháng chúng mình yêu nhau, sao lại thấy nó ngắn ngủi tới như vậy? Ngắn ngủi như một tin nhắn xóa đi tất cả. Tình yêu xa thật trắc trở. Vậy là sẽ không còn ai mỗi sáng gọi em dậy nhõng nhẽo muốn nghe giọng khi ngái ngủ của em. Không còn ai quan tâm em đang làm gì, như thế nào. Không còn ai ngồi nghe những câu chuyện khi mà em bức xúc. Không còn ai bên cạnh em nữa. Nhiều khi em cũng tự hỏi, nếu như em bên anh thì liệu anh có dám nhìn thẳng vào mắt em mà nói rằng anh hết yêu em rồi không? Như đã giao hẹn từ trước, khi hai đứa giận nhau thì một trong hai người phải níu kéo người kia lại, chứ không được để tuột mất nhau. Thời gian qua em đã bao lần sẽ không làm phiền, nhắn tin hay là gọi điện thoại cho anh nữa, nhưng em vẫn cứ níu kéo anh. Em làm được điều đó là vì em đã lấy lại lý do để an ủi mình. Anh chỉ đang giận thôi, và mình không bỏ cuộc. Nhưng cho tới giờ phút này, sau chuỗi ngày dài mệt mỏi, em đã quyết định sẽ không níu kéo anh nữa. Không phải là vì em đã hết yêu anh rồi, mà vì em vẫn còn yêu anh, yêu nhiều lắm. Nhưng em không muốn anh phải hối hận vì quay lại với em thêm một lần nữa. Không phải là vì em không nhớ anh, em nhớ anh rất nhiều, nhưng em không muốn anh khó chịu vì em thêm một lần nào nữa. Không phải vì em hận anh, mà vì em đang hận chính bản thân mình. Tại sao lại để mất anh như vậy? Không phải vì em bỏ cuộc, mà vì em đã nghĩ thoáng hơn. Em vẫn sẽ tiếp tục yêu anh, chỉ là theo cách của em mà thôi. Giờ đây, em sẽ không tự ngồi khóc ngon lành khi mà nhớ về anh nữa. Em sẽ cố gắng đi một mình và không để mình rảnh rỗi nữa. Vì khi đó chắc chắn là em sẽ nhớ tới anh. Tình yêu đầu tiên thật ngọt ngào và thật nhiều những kỷ niệm. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng lắng nghe những câu chuyện được chuyển tải từ những lá thư mà rất nhiều quý vị thính giả đã cùng gửi về cho chương trình của chúng tôi. Mỗi một lá thư là nặng trĩu về suy nghĩ, cảm xúc và nỗi buồn cứ đan xen khi yêu thương một ai đó rồi bỗng trở nên nhạt nhòa. Thì chúng tôi cũng chỉ muốn chia sẻ rằng là tất cả mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi thôi. Thời gian là một cái phương pháp, một liều thuốc, phải nói rằng là nó nhanh nhất để có thể giúp mình xua tan đi tất cả mọi thứ. Và còn lại ở phía trước là sự lạc quan yêu đời ở một tình cảm mới. Bởi vì một cánh cửa này khép lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Điều quan trọng là trong lòng mình có mở được cánh cửa do chính mình mong muốn hay không. Và đừng khép lại mọi thứ, bởi vì cuộc sống này là sự trải nghiệm. Thông Nguyên có đọc được một cái câu rất là hay, đó là con người ta có thể đến với nhau bằng nhiều cách, đó là cái duyên. Nhưng để đi được đến cuối cùng thì đúng là cần phải có phận. Duyên trời đã định như thế nào thì cứ vậy mà theo thôi. Và cũng có rất nhiều các bạn gái khi yêu thương một ai đó tình yêu nhạt nhòa thì vẫn cứ ôm ấp mãi những kỷ niệm, những ký ức và không cho mình một cái cơ hội sống thật là tốt. Điều này không nên một chút nào cả, bởi vì bạn còn có gia đình nè, còn có những người thân yêu của mình nữa. và hãy chọn một cái kết thúc buồn thay vì chọn một nỗi buồn không bao giờ có kết thúc. Nếu như bạn cảm thấy rằng mình quá buồn vì một điều gì đó, không có ai tâm sự hoặc là chia sẻ, hoặc là có chăng cũng không hiểu được, thì chúng tôi hoàn toàn chào đón bạn đến với chương trình của chúng tôi 365 ngày hạnh phúc trên tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam với 3 cách. Tổng đài 19001772 chọn nhánh số 1. Cách thứ hai là soạn tin nhắn với cú pháp 365 và gửi về tổng đài 8068. Hoặc là chúng ta có thể truy cập vào website 365ngayhanhphuc.vn, click vào mục tặng quà và sẽ làm theo hướng dẫn quý vị nhé. Và mỗi một câu chuyện được nói ra trong chương trình, chúng tôi tin không chỉ là sự bày tỏ của chính những người trong cuộc, mà từ sự lắng nghe mỗi câu chuyện kia, các thính giả khác, nhất là những ai đang gặp khó khăn hay là khúc mắc nào đó, sẽ có thêm động lực để vượt qua tất cả. Còn với những ai đã đi qua chặng đường đầy khó khăn, trở ngại và đang có được hạnh phúc, sẽ trân trọng hơn những gì mình đang có. Chúng tôi mong là sẽ tiếp tục trong tương lai gần nhận được rất nhiều câu chuyện chia sẻ từ tất cả quý vị thính giả. Đó là câu chuyện về tình yêu, gia đình hay là những câu chuyện về tình bạn, tình thầy trò. Bất cứ câu chuyện gì, chúng tôi đều mong muốn rằng bạn sẽ chia sẻ, để mỗi ngày khi mà kết thúc chương trình 365 ngày hạnh phúc, chúng ta sẽ mỉm cười, ngủ ngon và công việc thuận lợi hơn. Đến đây chương trình cũng xin được phép khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Và chúng tôi luôn luôn mong mỏi rằng một lần nữa, khi chia sẻ xong rồi, tất cả mọi thứ cũng sẽ trôi qua đi. Mình chỉ có sự lạc quan, cố gắng, sống làm sao đó thật vui, sống khỏe mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ thì chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị một món quà âm nhạc cuối cùng trước khi nói lời chia tay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.